Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 hai cái ma chú, canh ba câu đề cử, chương 66 quốc vương chữ thập nhà ga không tồn tại với Mago trong mắt sân ga 93/4, một đám thiếu. Niên dẫn theo dương hành lý đứng ở chung quanh, lại quỷ dị không có bất luận kẻ nào chủ động tiếp cận bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đi cố tình tiếp cận nơi này người thường. Thoạt nhìn thật giống như hoàn toàn không tồn tại giống nhau bị cái gọi là Mago bỏ qua, Harry Potter, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói. Hắn rốt cuộc chờ đến khoan thai tới muộn mang mắt kính nhỏ gầy chúa cứu thế, vốn dĩ hắn chỉ là tính. Toán trước tiên thấy một chút cái này cốt truyện thế giới vai chính. Nhưng là không biết vì cái gì. Đường hắn nhìn đến Harry Potter ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền dâng lên một loại thực không thoải mái cảm giác. Phảng phất người này là hắn thiên địch giống nhau, đây là có chuyện gì? Nguyên Tiêu hơi kinh hãi, không làm rõ được nguyên nhân hắn không cho phép chính mình yêu ghét không chịu chính mình khống. Chế tử vong vận mệnh, Nguyên Tiêu ẩn ẩn cảm thụ được này cổ thiên phú lực lượng sao động. Ở cổ động hắn giết rớt Harry Potter, đáng tiếc, như vậy nhược vị diện vai chính. Nếu là bình thường cốt truyện thế giới không biết giá trị nhiều ít vị diện căn nguyên. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu có chút tiếc nuối nhỏ giọng nói, đừng nghĩ nhiều, đứng ở Nguyên Tiêu phía. Bên phải thêm tư bật cười nói, mỗi một cái cốt truyện thế giới vai chính, đều có một loại tên là chân thật may mắn thiên phú năng lực. Loại này thiên phú làm cho bọn họ trở thành thế giới sủng nhi. Trừ phi là cái loại này ở cốt truyện kết thúc chết vai chính. Nếu không không có người dễ dàng sẽ đối cốt truyện vai chính động thủ, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt. Lại, đây là một cái ở đại bách khoa toàn thư thượng không có chân quý tình báo chân thật may mắn thiên. Phú, này nghĩ như thế nào đều cùng hắn tử vong vận mệnh cho nhau đối địch. Hoặc là phải nói vô pháp cùng tồn tại, một cái là thêm vào cấp chính mình vận may. Một cái khác còn lại là thao tác vận mệnh giao cho người khác tử vong, tính ngươi xui xẻo. Harry Potter, Nguyên Tiêu mờ mờ ảo ảo hạ định rồi phải giết người này quyết tâm. Lôi kéo 2 mét cao siêu bàn tay to vali đi hướng vách tường sân ga, không gian một trận vặn vẹo. Đã đi vào một cái tràn đầy lữ khách sân ga. Màu đỏ hơi nước đoàn tàu tản mát ra cuồn cuộn khói đặc. Các loại ma pháp sinh vật loại này phục cổ phong cách làm Nguyên Tiêu nhịn không được lộ ra một tia. Thích ý cười, đi thôi. Chúng ta đi đoàn tàu đuôi, Nguyên Tiêu vỗ vỗ chính mình siêu đại dương ra bất đắc dĩ nói. Tưởng cũng biết chỉ có đuôi xe có thể buông cái này siêu đại dương ra. Huống chi hắn rõ ràng mà nhớ rõ nguyên tắc cốt truyện. Harry Potter hẳn là cũng là ở xe vị bước lên Hogwarts tốc hành hơi nước xe lửa, đuôi xe đếm ngược. Thứ 6 cái cách gian, Nguyên Tiêu không chút khách khí ngồi ở cửa sổ ta như thế nào cảm giác ngươi ngồi ở chỗ này có đặc. Thủ ý đồ thêm tư ngồi ở cửa hướng ra phía ngoài duỗi thân đùi. Này cách gian thật sự nhỏ một chút, đối với hắn cái này phát dục vượt xa người thường người cao to thật sự có điểm tệ. Bất quá khôn khéo hắn vẫn là phát hiện Nguyên Tiêu vừa rồi làm hạ động tác nhỏ, đó là một con từ mấy. Người bên chân nhảy quá thiềm thư, trực tiếp bị Nguyên Tiêu đánh hạ một cái pháp lực ấn ký, chúng ta mục đích là cái gì? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đại khái là dọn không Hogwarts thư viện. Đem sở hữu ma chú dùng lập thể ma pháp phù văn tiến hành bắt trước. Sau đó đem này đó ma chú chuyển hóa vì ma pháp kỹ lưỡng. Này đem ở chúng ta tương lai khai sáng chính mình pháp thuật nâng lên cung rất nhiều kinh. Nghĩa mơ siêu thêm tư trầm ngâm nói, bình phàm học sinh không có khả năng làm được điểm. Này, Nguyên Tiêu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh nghiêm túc nói. Một loại là quang minh lóa mắt thiên tài. Loại người này có thể được đến học viện lão sư tín nhiệm. Tự nhiên có thể mở ra phương tiện chi môn tiếp xúc càng nhiều ma chú. Chỉ là chúng ta hắc phu sư hậu đại chú định vô pháp trở thành này một loại, ta hiểu được thêm tư. Thập phần ngoài ý muốn kinh ngạc nói, ngươi là tính toán khiêu khích Harry Potter, dẫm lên hắn thành lập thanh danh, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Thành lập thanh danh chỉ là bước đầu tiên, Harry Potter trên người có rất nhiều ích lợi. Muốn chia sẻ ích lợi nhất định phải tiếp cận người này. Nhưng là cái kia giống như bảo mẫu giống nhau Dumbledore sẽ là phi thường đại chướng ngại. Mà hắn càng không thể có thể cùng Harry Potter loại người này trở thành bằng hữu, kể từ đó. Là một cái cùng Harry Potter có rất lớn mâu thuẫn địch nhân chính là đệ nhất lựa chọn, dù sao đại. Gia hiện tại đều là tiểu hài tử, lẫn nhau chi gian nhìn không thuận mắt thực bình thường. Dumbledore cũng không thể bởi vì điểm này tìm bọn họ phiền toái. Càng sẽ không hoài nghi bọn họ có khác ý đồ, thực mau còi hơi tiếng vang lên. Hơi nước xe lửa bắt đầu khởi động, Nguyên Tiêu nhìn sân ga thượng phất tay hai mẹ con, từ các nàng tầm mắt phương hướng tính toán, Harry Potter nơi cách gian liền ở cách bọn họ cách đó không xa. Hết thảy đều cùng kế hoạch của hắn giống nhau, mở ra một quyển cơ sở ma chú. Nguyên Tiêu quý trọng mỗi một chút thời gian tiến vào học tập trạng thái, không ngừng là hắn. Liền nhau 6 cái cách gian 24 cái vu sư học đồ. Đều ở cùng thời gian làm ra tương đồng lựa chọn. Đối với vu sư tới nói, tri thức chính là bọn họ lực lượng. Mỗi một cái chân chính vu sư đều khống chế vượt quá thường nhân tưởng tượng khủng bố lực lượng ước. Chừng 1-2 giờ rưỡi. Từ lối đi nhỏ truyền đến giao hàng thanh khiến cho Nguyên Tiêu chú ý thêm tư tầm mắt từ sách vở. Thượng, nhìn Nguyên Tiêu móc ra kim thêm long mô tràn đầy một bàn các loại ăn vặt. Thỉnh thoảng chọn lựa ra một ít thú vị món đồ chơi đem hương vị tốt đồ ăn vặt đút cho thiếu nữ Nana. Một bức hai người ngọt ngào ân ái bộ dáng oa. Oa, một trận trầm thấp tiếng kêu vang lên. Thêm tư đồng tử co rụt lại nhìn nhảy vào cách gian thiềm thư ở mấy người trong tầm mắt. Lập tức nhảy đến trên mặt bàn một đại đầy đồ ăn vặt thượng. Qua lại lăn lộn không nói. Thậm chí còn ở cái bàn ở giữa Mỹ Mỹ tiểu một cái. Mang theo đắc ý tiếng kêu tung tăng nhảy nhót liền phải rời đi cách gian, này tuyệt đối là hắn thao. Tác thêm tư khóe mắt run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch Nguyên Tiêu vì cái gì mua nhiều như vậy đồ vật. Nguyên Tiêu màu mắt lạnh lùng. Đặt ở bên tay phải ma trượng trong nháy mắt chộp trong tay chỉ hướng thiềm thư, vũ thêm địch mỗ lạc. Duy ô sa, Nguyên Tiêu quát lạnh nói, đây là trôi nổi chú. Đáng thương thiềm thư trực tiếp huyền phù ở giữa không trung không ngừng giãy giụa bị đưa đến lối. Đi nhỏ chia 5 x 7, mãnh liệt ma lực từ ma trượng mũi nhọn phun trào mà ra. Trực tiếp đem thiềm thư ở lối đi nhỏ nổ thành mấy khối, phốc. Thêm tư một ngụm nước có ga phun tới. May mà hắn vội vàng cúi đầu không dám phun đến đối diện Nana trên người, sao có thể. Vừa rồi hắn nhất định là hoa mắt. Thêm tư gian nan nhìn về phía lối đi nhỏ bầm thây. Quay đầu nhìn Nguyên Tiêu tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ có được chính là pháp lực không phải ma lực. Ở ngay từ đầu học tập ma chú so thế giới này dân bản xứ còn khó. Đến nay mới thôi hắn cái thứ nhất ma chú siêu não đều không có phân tích ra tới, mà lúc này ở hắn. Trước mắt, Nguyên Tiêu liền nhẹ nhàng sử dụng 2 cái ma chú, hơn nữa ai biết. 2 cái có phải hay không hắn cực hạn, đồng dạng là vu sư học đồ. Đồng dạng có siêu não. Hắn càng là minh bạch loại này tốc độ có bao nhiêu khủng bố, a. Thê lương thét chói tai ở lối đi nhỏ vang lên, lân cận mấy cái cách gian sôi nổi dò ra đầu tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì, ta thiềm thư, một cái. Thoạt nhìn thực yếu đuối tiểu nam hài tê liệt ngã xuống ở lối đi nhỏ, ở hắn bên cạnh. Còn đứng màu nâu tóc dài hách mẫn cách Lan Kiệt, cùng với nghe tiếng lao tới Harry Potter cùng La Ân, là ai là mơ siêu tiểu nam hài khóc hộp quá. Hung tàn, hách mẫn khí đầy mặt đỏ bừng giống như phẫn nộ tiểu gà mái giống nhau, đây là ma pháp tạo. Thành sao? Harry nhỏ giọng hướng La Ân hỏi. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy tàn nhẫn sự tình? Nguyên Tiêu nhìn quét mấy người thu hồi ma. Trượng đạm nhiên nói, thiềm thư loại này ghê tởm đồ vật. Tiếp theo lại dưỡng, nhớ rõ muốn xem hảo một chút đừng làm cho nó cả ngày chạy loạn. Càng đừng làm nó chạy đến người khác địa bàn ở trên bàn đi tiểu. Bằng không đến lúc đó, kết cục sẽ không so hôm nay muốn hảo bao nhiêu oanh. giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Giết chết thiềm thừ phạm nhân chính mình chủ động xông ra, mấy cái tinh thần trọng nghĩa quá thừa. Lòng hiếu kỳ quá thừa tiểu nam vu tiểu nữ vu, nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đôi mắt đã tràn ngập địch khí. Đương nhiên vây xem người phần lớn lại không thèm để ý. Bất quá là đã chết một cái ghê tởm cóc, lại không phải đã chết cái gì xinh đẹp thần kỳ sinh vật. Hết chương.